Thiên hạ vô song, chương 891, phương hướng tu hành, 2, gocchuyenaudio.com, không thể nhận được đáp án từ chỗ của Benson tiên sinh, Mạnh Hàn cũng không thèm nghĩ về những vấn đề này nữa. Thật ra sau một thời gian nữa, hắn sẽ nhanh chóng có thể biết được. Hơn nữa, còn cách thời điểm kết thúc tỉ thí với Harrison không xa nữa. Hiện tại khả năng sản xuất mỹ phẩm của Mạnh Hàn đã tăng lên gấp 8 lần. Điều đó cũng có nghĩa là lợi nhuận kiếm được chỉ tăng lên 8 lần. Trong khoảng thời gian này, Mạnh Hàn cũng không quá để ý xem Harrison tiên sinh làm gì. Ngược lại lợi nhuận của mình đã xem như con số cố định. Thắng hay thua Mạnh Hàn thực sự không quá để ở trong lòng. Ngược lại Benson tiên sinh đã nói, hắn vẫn hết sức bội phục đối với Mạnh Hàn. Đối với năng lực thu tài, Harrison vốn đã là gia hỏa mạnh nhất hắn từng gặp. Nhưng thời điểm đối mặt với Mạnh Hàn, nhưng không có cách nào chiếm được chút thượng phong. Khó có được nhất chính là, Mạnh Hàn sử dụng đều là thủ đoạn hợp pháp, so với Harrison có đôi khi dùng cách cưỡng đoạt thật sự mạnh hơn rất nhiều. Tuy rằng viện giải phẫu thẩm mỹ ngừng làm việc nhưng mọi người không nóng vội. Mọi người đều biết Louise đại sư giải phẫu thẩm mỹ đang huấn luyện một nhóm giải phẫu thẩm mỹ sư tinh linh mới. Đợi đến thời điểm hoàn thành, các nàng ban đầu cần xếp hàng một năm, sẽ rút ngắn chỉ cần một tháng là có thể đến lượt. Không một ai sẽ cảm thấy bất mãn. Thời gian tiếp theo, Mạnh Hàn chỉ ở trong lãnh chúa phủ của mình, thoải mái hưởng thụ sự an bài của các nữ nhân của mình, đồng thời cũng đang lặng lẽ cảm nhận những biến hóa phát sinh trên thân thể của mình. Tinh linh tộc không có nói láo. Sau khi nhẫn nại trời những thứ này ngấm vào trong thân thể, Mạnh Hàn thực sự nhận được lợi ích khiến hắn không thể nào tưởng tượng được. Tinh thần lực mạnh mẽ lại chậm rãi nâng cao, tuy rằng so với trước đó dưới áp lực nặng nề đột nhiên đột phá có chút không giống, nhưng Mạnh Hàn vẫn có thể cảm giác mình tinh thần lực của mình đang điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Đó là một loại cảm giác huyền diệu không cách nào hình dung. Giống như mình càng ngày càng cường đại, dường như sắp biến thành kẻ thống trị thế giới. Tất cả nguyên tố ma pháp bao vây xung quanh thân thể Mạnh Hàn, dường như đều đang cúi đầu nghe mệnh lệnh của Mạnh Hàn. Mạnh Hàn có một loại cảm giác chỉ cần mình nguyện ý có thể ra lệnh cho những nguyên tố ma pháp này bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu làm bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, không chỉ là một loại nguyên tố ma pháp hệ thổ, mà là tất cả loại hình nguyên tố ma pháp. Đây chính là nguyên nhân đám người Benson tiên sinh đều có thể sử dụng toàn hệ ma pháp đi. Sau khi lực lượng tinh thần cường đại đến mức độ nào đó sau khi hạn chế của thuộc tính ma pháp trên thân thể ban đầu đã hoàn toàn không tồn tại. Bất kỳ ma pháp nào chắc hẳn đều có thể hạ bút thành văn. Lực lượng tinh thần đột phá tất nhiên Mạnh Hàn kinh ngạc vui mừng, nhưng còn kém rất rất xa so với vui mừng khi nhận thấy ma lực được nâng cao. Trước nay vấn đề ma lực vẫn quấy nhiễu Mạnh Hàn, rốt cuộc đã bắt đầu tăng trưởng theo một loại hình thức giếng. Cho dù ban đầu tăng trưởng cũng không nhiều, nhưng theo thời gian trôi đi, thời gian chưa tới 10 ngày, ma lực của bản thân Mạnh Hàn đã tăng trưởng đến chỉ ít đến mức độ ma đạo sư trung cấp. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, còn thời gian hơn 2 tháng nữa. Mạnh Hàn thật sự không thể tưởng tượng được tới lúc đó ma lực của mình sẽ tăng lên đến 1. gocchuyenaudio.com, mức độ như thế nào? Nếu như có thể tương xứng với lực lượng tinh thần của mình, vậy có nghĩa là sau khi tăng trưởng hoàn thành, lực lượng tinh thần và ma lực của Mạnh Hàn chỉ ít sẽ đạt tới mức độ pháp thánh trung cấp. Đây là thời điểm dự tính lực lượng tinh thần không tiếp tục tăng thêm. Nếu như tính luôn lực lượng tinh thần sau khi biến hóa, Mạnh Hàn đã không biết nên hình dung tâm tình của chính mình như thế nào. Từ một ma pháp học đồ, nghiêm khắc mà nói, là một kẻ bị ma pháp ruồng bỏ đạt được mức độ hiện tại, Mạnh Hàn thậm chí chỉ dùng thời gian hơn 3 năm thời gian. Cho dù là bất kỳ ma pháp sư thiên tài nào, so sánh với Mạnh Hàn cũng sẽ xấu hổ không đất dung thân. Cảm nhận mình càng ngày càng cường đại, Mạnh Hàn tiện tay thử nghiệm một quả cầu lửa nhỏ. Mạnh Hàn cũng không cần niệm thần chú gì, quả cầu lửa nhỏ liền tự nhiên xuất hiện ở trước mắt. Thấy cảnh tượng này, Dimi ở phía sau trực tiếp trợn tròn hai mắt. Dường như nàng không thể tin được vào tất cả những gì mình nhìn thấy. Đồng thời, Diana cũng bị một đao gió của Mạnh Hàn đột nhiên xuất hiện làm giật mình. Benson, nếu như lực lượng tinh thần cường đại đến nhất định mức độ, có phải giới hạn thuộc tính ma pháp sẽ biến mất hay không? Khi một lần nữa xuất hiện lần nữa ở cung điện của Benson tiên sinh, Mạnh Hàn lại một lần thỉnh giáo về phía Benson tiên sinh. Là, Benson gật đầu, cười nói, ngươi cho rằng ta ban đầu chính là toàn hệ ma pháp sư sao? Nói xong những này, Benson có chút kỳ quái hỏi, làm sao, đã đột phá hạn chế kia? Đúng, Mạnh Hàn thừa nhận nói, ta muốn thỉnh giáo một chút, phương hướng tu luyện tiếp theo hẳn là thế nào? Ta cảm thấy có chút mơ hồ, ngươi cảm thấy mơ hồ thế nào? Benson tiên sinh hỏi, hiện tại hắn đã hoàn toàn xem Mạnh Hàn là một bằng hữu ngang nhau. Bất kể là trên phương diện cá nhân, hay là đang trên cảnh giới tu luyện ma pháp, cho dù Mạnh Hàn kỳ thực vẫn chưa thực sự bước vào bên trong cảnh giới kia. Ta hẳn là nên học toàn diện tất cả ma pháp, hay là nên chỉ tu luyện riêng ma pháp hệ thổ của ta thôi. Ta không biết nên lựa chọn như thế nào. Mạnh Hàn nói ra sự hoang mang của mình. Ta không biết, Benson cười lắc đầu, bởi vì mình thích nghiên cứu ma pháp cho nên ta lựa chọn toàn hệ ma pháp. Ta cũng không biết chỉ sở trường một hệ sẽ có thành tựu ra sao. Bởi vì tất cả các gia hỏa đạt tới cảnh giới này mà ta biết đều lựa chọn toàn hệ ma pháp. Có thể sở trường một hệ, ngươi sẽ vượt qua ta. Tuy nhiên một thuộc tính ma pháp che đậy ánh mắt của ngươi, điều này cần bản thân ngươi phải tự chọn chọn. Chỉ ít đối với chuyện này, trợ giúp của Benson đối với Mạnh Hàn cũng không quá nhiều. Mạnh Hàn vẫn cần tự mình đưa ra quyết định, chỉ có điều có thể khẳng định thời điểm khi Mạnh Hàn bước vào cảnh giới này, bất kể như thế nào, hắn đã là một vị cao thủ siêu việt hơn người. Ma lực và lực lượng tinh thần vẫn tiếp tục tăng lên. Thậm chí Mạnh Hàn ngoại trừ cảm giác mình tăng trưởng, ngay cả sùng vật ma pháp của mình cũng có biến hóa. Trong cảm giác của Mạnh Hàn, ngoại trừ một loại đám mây mờ mịt hư vô trước sau như một da thi thoảng Mạnh Hàn có thể phát hiện ra sùng vật ma pháp của mình có xu hướng hóa thực. Ban đầu chỉ có thể nhìn thấy đám mây sờ không tới, hiện tại dường như đưa tay là có thể tìm thấy, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể chạm vào giống như vật thực. Loại tăng trưởng này kéo dài khiến cho Mạnh Hàn cảm thấy rất hài lòng. Tinh linh tộc, gocchuyenaudio.com, dường như đã thực hiện lời hứa của bọn họ trợ giúp Mạnh Hàn tìm được phương pháp tăng trưởng. Cách chương.